Vèo. Một tiếng như roi vung vẩy thanh âm truyền đến. Diệp không trông thấy. Hung phỉ cái đuôi chính thức nhanh chóng hướng về hắn trước mặt mà đến. Hừ. Ta tự thụ ngươi trước hết thì như thế nào? Mọi người cho rằng Diệp không hội trốn, nhưng là hắn lại không trốn không né, thân hình không chút sức mẻ. Chỉ là hắn tay tiên đao sớm đã ra tay. Từ đằng xa điện bắn xuyên qua, theo hung phỉ đuôi rắn xuyên thấu qua, chém đã thành hai nửa. Phanh. Hung phỉ cái đuôi lắc tại Diệp không thanh âm ầm ầm nổ vang. Diệp không thân hình đã ở cường đại lực đẩy xuống, liên tục lui ra hơn mấy chục trượng. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này hung phỉ lực lượng là như thế nào cường đại. Bất quá Diệp không có nhân vương giáp hộ thân, cái này một công kích đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Diệp không vỗ vỗ khôi giáp bên trên lưu lại tro bụi, không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn thâm thuế. Mày kiếm khẽ nhúc nhích. Chân đạp thất thải vân. Lại là liên tiếp lui ra hơn mấy chục trượng xa. Hiện tại tự là cái lúc này. Diệp không không phải không công thủ nó một kích, mà là hướng khiến nó huy động cái đuôi làm cho thân thể cân đối mất cân đối thời điểm cho cái này đầu viễn cổ cự phỉ cuối cùng một kích trí mạng. Động vật tại sao phải sinh cái đuôi? Hắn thì có một đầu bảo trì cân đối tác dụng tồn tại. Hung thú cũng giống như vậy. Mà một khi cái này đầu cự phỉ mất đi cân đối, như vậy tự lại càng dễ bị đánh. Diệp không đợi đúng là cái lúc này. Đoạn tiên lộ. Diệp không lăng không hét lớn một tiếng tay kéo đoạn tiên lộ. Vèo. Một tiếng là được bắn đi ra cái này trí mạng một mũi tên. Mũi tên tại khổng lồ lực đẩy hạ kích xạ mà ra. Lập tức bắt đầu từ viễn cổ cự phỉ cái cổ vòng bên trái. Trực tiếp xuyên thủng. Theo hắn phần cổ bên phải bắn đi ra. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Toàn bộ không gian ở trong, tất cả mọi người đang đợi cuối cùng này một khắc đến. Không người nào dám ra một tiếng. Mà ngay cả đầu kia bưu hãn viễn cổ hung phỉ cũng là đình chỉ trước khi không dứt tru lên. Mà phía dưới tất cả yêu thú cũng rất giống đã biết lần này vây công nhân tộc bộ lạc thắng bại. Tất cả cái này đầu cự phỉ sinh giống như chết. Hết thảy mọi người trong lòng đều là nhắc tới, đã chờ đợi kết quả cuối cùng. Răng rắc. Cái này đầu viễn cổ hung phỉ đầu rốt cục tại Diệp không dùng sức các loại thủ đoạn về sau. Thời gian dần qua cùng thân thể của nó phân liệt ra đến. Trong nháy mắt là được nhanh chóng hướng phía dưới phương rơi xuống dưới. Cái này đầu viễn cổ hung phỉ chết rồi, chính thức tử vong rồi. A a a a, thắng lợi rồi, thắng lợi rồi. Trước mặt mọi người người nghe được Ngô Quý Bảo xác nhận cái này đầu hung phỉ tử vong về sau. Tiếng hoan hô lại một lần nữa nhũ hung thủy triều bắt đầu khởi động. So với lần thứ nhất càng muốn đinh tai nhức óc. Diệp không phủi tay thu hồi tiên đao, nhìn một cái này đầu viễn cổ cự phỉ đang chuẩn bị ly khai. Nhưng lại trông thấy cái kia hung phỉ mắt to. Một đạo yếu ớt màu xanh da trời hào quang lập tức kích xạ mà đến. Trực tiếp thông qua con mắt. Tiến nhập chính mình ý thức hải. Sau đó sau một khắc tại mọi người hoan hô vượt quá hình ảnh. Sở Nhất Nhất nhìn thấy, Diệp không nhìn về phía chính mình, khẽ nhếch miệng, giống như muốn đối với chính mình nói cái gì. Thế nhưng mà còn chưa nói ra miệng. Hắn tự con mắt khép lại. Tại không trực tiếp té xỉu. Thân thể nhanh chóng hướng phía dưới phương rơi xuống suy sụp. Cái này lại để cho Sở Nhất Nhất lo lắng hư mất, vội vàng cướp Thải Vân bay đi, tiếp được Diệp Không thân thể. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, đã là buổi sáng, trời sáng rõ. Nằm ở trên giường, Diệp Không chậm rãi mở mắt ra, muốn dùng hai tay chống khởi thân thể đến, nhưng lại cảm giác toàn thân truyền đến một hồi đau nhức. Ý nghĩ cũng chìm vào hôn mê đấy. Đây là có chuyện gì? Diệp Không tự hồ quên chuyện ngày hôm qua. Chỉ là cảm giác mình lực lượng trong cơ thể giống như phi thường yếu ớt, như là đã trút giận bóng cao su. Diệp Không, ngươi đã tỉnh à? Theo cửa gian phòng đi tới một cái xinh đẹp nữ tử, cười ngọt ngào. Đây không phải Sở Nhất Nhất cái kia suối nha đầu là ai đây này? Diệp Không bán ngồi trong chốc lát, cảm giác thân thể thiệt nhiều rồi, khí lực tại thời gian dần qua hồi phục xong. Ngô Quý Bảo tiên tướng nói với ta, ngươi bây giờ thân thể rất suy yếu, cần nghỉ ngơi thật nhiều, còn muốn dùng một ít tiên đan tiến bổ. Sở Nhất Nhất ung nhu nói xong, một đôi tròng mắt ở bên trong không mang theo chút nào tạp chất, giống như một cái đầm thanh tịnh thấy đáy tịnh thủy. Từ khi đêm đó cùng Diệp Không tại giả ngoại vượt qua một hồi mạo hiểm tiên quân đại chiến về sau, Sở Nhất Nhất trong nội tâm càng là đối với Diệp Không nhiều hơn phần không muốn xa rời cảm giác. Đúng rồi, ngươi không nhớ rõ tối hôm qua sinh sự tình gì sao? Sở Nhất Nhất trông thấy Diệp Không ánh mắt có chút mê man, hỏi. Vừa nói như vậy, ngược lại là đem Diệp Không xấu hổ rồi, hắn thật sự không biết đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Chuyện tối ngày hôm qua, chính mình giống như có thể nhớ tới một ít, nhưng là lại giống như nghĩ không ra. Chẳng lẽ nói chính mình cùng Sở Nhất Nhất đã sinh cái gì? Đang tại hai người nghi hoặc tranh luận thời điểm, Triệu Vũ Khôn đi đến, nhìn thấy Diệp Không tỉnh, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng ba bước cũng làm hai bước đã đi tới. Diệp Thượng Tiên, ngươi không có việc gì rồi hả? Triệu Vũ Khôn nhìn Diệp Không liếc. Hắn hiện tại tinh thần hoàn toàn khôi phục, không có chút nào hôm qua chiến đấu qua đi bộ dáng yếu ớt. Ta không sao á? Diệp Không kỳ quái nhìn qua Triệu Vũ Khôn, hỏi ngày hôm qua thì không phải đã sinh cái gì sự tình? Ngươi không nhớ rõ ngày hôm qua đã sinh cái gì sự tình? Triệu Vũ Khôn nhướng mày, suy tư một chút, sau đó thoải mái nói, tối hôm qua ngươi nhất định là tại chiến đấu sau khi chấm dứt, bị cái gì quỷ dị đồ vật ảnh hưởng đến. Nhất Nhất công chúa đem ngươi mang vào giữa phòng thiếp đi về sau, như là ác mộng, khắp nơi loạn đã loạn đấu, thẳng đem giường a, cái bàn cái gì đều lật tung rồi. Nhất Nhất tiên tử sợ ngươi có cái gì sơ suất, liền canh giữ ở ngươi bên cạnh. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, nói không chừng Nhất Nhất công chúa đều cũng bị ngươi cái kia rồi. Triệu Vũ Khôn lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Diệp Không não một cái lón sáng. Chuyện xảy ra tối hôm qua tình giống như thủy triều vọt tới. Diệp Không nhớ rõ, tối hôm qua cùng viễn cổ hung phỉ chiến đấu về sau, thân thể của mình hình như là đã sinh cái gì kỳ quái dị động. Một cổ màu xanh da trời năng lượng tại ý thức hải bắt đầu khởi động, khắp nơi tán loạn, làm như muốn tập kích tinh thần của mình ý thức. May mắn Sở Nhất Nhất kịp thời đuổi tới, bằng không hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Đổ mồ hôi. May mắn ta cùng Sở Nhất Nhất không có sinh sự tình gì. Muốn nếu không mình liền cả bị người khác đã ăn đậu hũ cũng không biết. Diệp Không không khỏi tâm mình an ủi. Hắn cái này, hoàn toàn được tiện nghi còn khoi mã biểu lộ. Tốt, ta đã biết. Các ngươi đều tạm thời đi ra ngoài đi. Ta muốn kiểm tra thoáng một phát thân thể tình huống. Giống như có một ít không bình thường. Diệp Không đối với Sở Nhất Nhất cùng Triệu Vũ Khôn nói ra. Tốt, cái kia Diệp Thượng Tiên có cái gì phân phó, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ hảo hảo làm thỏa đáng đấy. Nói xong, Triệu Vũ Khôn cũng không nhiều làm dừng lại, đi ra ngoài. Một người cũng đi ra ngoài đi, ta tưởng một người như thế này. Diệp Không nhìn xem Sở Nhất Nhất không có ly khai ý tứ, tự đối với nàng nhẹ nói nói. Nâng cái kia chính ngươi nghỉ ngơi một chút, ta sẽ chờ nhi tới nữa nhìn ngươi. Sở Nhất Nhất cũng là biết rõ. Hiện tại Diệp Không cần mình điều tiết thân thể tình huống. Vì vậy cũng không giống nguyên lai điêu ngoa. Nhẹ giọng đi ra ngoài. Ngày hôm qua đánh chết viễn cổ hung phỉ về sau, đạo kia màu xanh da trời hào quang đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Không đem ý thức chìm vào trong đầu của mình đem làm kiểm tra xem phải chăng có cái gì khác thường. Viễn cổ hung phỉ là thuộc về viễn cổ yêu thú. Hắn năng lực là thiên mục thần thông. Thì ra là hôm qua nó theo cực lớn trong con ngươi ra màu xanh da trời cột sáng công kích. Đừng nhìn ngày hôm qua Diệp Không đối chiến viễn cổ cự phỉ thống khoái dị thường, có thể mỗi một lần đều là mạo hiểm vô cùng. Nếu hắn tránh né hoặc là nói công kích có nửa điểm sơ suất, cái kia nhất định sẽ bị cái kia màu xanh da trời cột sáng kích nát bấy. La Thiên Thượng Tiên cũng không nhất định có thể nhận được khởi nó nhất kế công kích. Cho dù Diệp Không tại đánh chết viễn cổ hung phỉ về sau, thân thể cũng là suy yếu vô cùng. Giống như bị cái gì bớt thời giờ lực lượng. Đi ra, Diệp Không ý thức hải, bỗng nhiên như là thủy triều có chút chấn động. Tại mặt biển phía dưới tự hồ cất giấu cái gì đó, muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Diệp Không một cái ý niệm truyền vào hắn, là được bắt nó bức bách đi ra. Cái này là ngày hôm qua cổ màu xanh da trời hào quang. Tại Diệp Không ý thức bồi dưỡng ôn nhuận phía dưới. Rõ ràng thời gian dần qua biến lớn đi một tí. Đã trở thành một khoảng ngôi sao. Chiếu rọi tại ý thức hải trên không. Kỳ quái thứ đồ vật rõ ràng có thể sử dụng ý thức đến ôn nhuận. Diệp Không thầm nghĩ cái này hung phỉ thiên mục thần thông, chính là ý thức ngưng tụ mà thành. Mà ý thức của nó, là được hung tàn, hủy diệt, giết chóc. Bất quá như vậy ý thức tại sao phải tại bản thể bị đánh chết về sau, chạy đến của ta ý thức hại đến đâu này? Điểm này cũng là làm cho Diệp Không trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá đã cả hai về sau lẫn nhau dung hợp tự khẳng định có bọn hắn liên hệ chỗ. Chỉ cần ngày sau hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen, nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Thế nhưng mà đột nhiên, một đạo mị ảnh theo ngoài cửa sổ hiện lên, lập tức tự hấp dẫn Diệp Không chú ý. Hắn một cái bước ra, theo cửa sổ nhảy ra, đi theo. Cho độc giả lời nói. Ngày hôm qua phát nổ, hôm nay thật sự là không viết ra được rồi, tự ba chương A, buổi tối gặp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1258. Đờ. Êm tối, Diệp không thấy không rõ lắm đối phương tướng mạo. Bất quá căn cứ thân hình của hắn đến xem, người này mình người đuôi rắn tự hồ là một cái xà nhân nam tử. Xà nhân. Diệp không trong nội tâm lập tức đã đến hứng thú. Cái này là nhân tộc bộ lạc. Con rắn kia người rõ ràng dám đến. Hẳn là hắn có cái gì che giấu không thành. Hơn nữa, cái này xà nhân bộ lạc tự hồ cùng vị nào tiên chủ có chút quan hệ. Tìm con rắn kia người chạy trốn phương hướng, Diệp Không cũng không có đạp Thất Thải Vân, chỉ là dẫm bước theo đuôi bước đi. Giang một con đường, hai bên là ung dung âm thầm cây cối, cành lá đông đưa giang. Dưới ánh trăng bóng dáng hình như là dương nanh múa vuốt quái thú. Nhìn qua phía trước càng ngày càng âm u con đường. Diệp Không tâm không khỏi mắng một tiếng dơn. Dơn. Quy. Quy. S. Bương. Bương. Hắn rốt cuộc muốn đi cái huyện gì địa phương. U ám đấy. Hôm nay sau khi tỉnh lại có quá nhiều chuyện không nghĩ ra, Diệp Không cũng không có tính toán tiếp tục tận lực đi suy tư. Hiện tại biện pháp duy nhất là được thời gian dần qua đi dò xét. Bất quá trước mắt cái này xà nhân, ngược lại là có phần có chút ý tứ. Đã qua không đầy một lát, Diệp Không đi theo xà người tới một mảnh trống trải địa phương. Lại là một mảnh mộ địa. Một hồi u ám cảm giác lại là trước mặt đánh úp lại. Thẳng lại để cho Diệp Không cảm thấy thân thể của mình đều bị cái này trận gió lạnh thổi lạnh sương sương đấy. Mộ địa chung quanh vây đầy một vòng cây cối. Cũng không biết những này cây cối tên gọi là gì. Chúng cành lá rất là tươi tốt. Tại gió đêm không ngừng chập chờn. Bầu trời đều cũng là bị cái này rậm rạp lá cây sở che lại rồi. Làm cho người ta cảm giác giống như đi tới một cái u ám thế giới. Mộ bia xếp thành một hàng liệt màu trắng, thượng diện đều là dùng cứng cáp chữ viết viết lưu vong người danh tự. Cái này là nhân tộc bộ lạc mộ địa hay vẫn là xà nhân bộ lạc mộ địa? Diệp Không quan sát chung quanh, suy nghĩ đến. Cái này mộ địa giống như phi thường cổ xưa. Thậm chí, Diệp Không tại đây chút ít mộ bia thượng diện. Rõ ràng cảm nhận được một cổ so tối hôm qua viễn cổ hung phỉ trên người còn muốn cổ xưa khí tức. Tuy nhiên những này tiền bối tánh mạng cũng đã mất đi. Thế nhưng mà bọn hắn sở tràn ra đến từng đợt uy nghiêm khí tức. Vẫn đang cảm giác như ở bên cạnh. Diệp Không tưởng những này tiền bối khi còn tại thế nhất định là tiên giới nổi tiếng đích nhân vật. Vì cái gì nói là tiên giới đâu này? Bởi vì chỉ có tiên giới cường giả mới có thể phóng xuất ra loại này làm cho Diệp Không cũng không khỏi không kính nể khí tức. Không nghĩ tới cổ xưa tiên giới cường giả vẫn lạc về sau, rõ ràng đi tới yêu giới an táng. Nhưng mà lúc này, đang lúc Diệp Không tại u ám màn đêm chuẩn bị nhìn rõ ràng trên bia mộ tên của một cái màu đen bóng người, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện. Người đến người phương nào? Diệp Không cảm giác dị thường linh mẫn, lập tức phát hiện ra bóng đen tiến đến, không khỏi hét lớn một tiếng. Ta biết rõ ngươi gọi Diệp Không, ngươi không cần khẩn trương, ta chẳng qua là tới lấy tính mệnh của ngươi mà thôi. Lúc này cái bóng đen kia định, một thân màu đen quần áo triển lộ hắn âm lãnh khí tức. Sau lưng sống lưng rất thẳng tắp. Tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt mang theo vài phần khiếp người khí tức. Giống như sát thủ tỉnh táo cùng tàn nhẫn tại trên người hắn triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn hạ thân nhưng lại đuôi rắn, lạnh như băng hoa văn, lanh lảnh cái đuôi không ngừng giãy giụa. Cái này là vừa rồi dẫn Diệp Không lại tới đây chính là cái kia xà nhân. Lấy tính mạng của ta. Ha ha ha ha. Nghe được người tới lời nói, Diệp Không không khỏi cười lạnh hai tiếng. Nói ngươi bất quá một kẻ phàm yêu. Chẳng lẽ lấy bổn tiên tánh mạng tự thật sự dễ dàng sao như vậy? Lời này vừa nói ra, con rắn kia người nam tử tự hồ cũng cảm thấy một hồi xấu hổ, á khẩu không trả lời được. Diệp Không nghĩ thầm cái này xà nhân nam tử tốt có ý tứ. Biết rất rõ ràng thực lực của mình xa không bằng ta. Nhưng lại dẫn ta tới nơi này. dừng một chút. Diệp không gặp xà nhân nam tử còn không nói lời nào. Liền hỏi ta và ngươi tố không thù hận. Ngươi vì sao phải lấy tính mạng của ta? Diệp không lúc này cũng là hỏi được rồi chính mình đáy lòng hiện tại muốn biết nhất sự tình. Lẽ ra ngoài trừ hiện tại cùng hắn đã gặp mặt bên ngoài, Diệp không một chút cũng chưa cùng hắn sinh ra qua cùng xuất hiện. Ngươi nói rất đúng, nếu như là công bình quyết đấu, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi thậm chí ngón tay đều không cần động, có thể đem ta giết chết. Hôm nay ngươi lúc hôn mê, ta vốn đã nghĩ giải quyết ngươi. Thế nhưng mà có một nữ tử một mực canh giữ ở bên cạnh của ngươi. Ta ngay cả nàng đều đánh không lại. Căn bản không có năng lực giết ngươi. N. Nghe được xà nhân nam tử lời này, Diệp không rõ ràng sắc mặt khẽ động. Trong lòng của hắn minh bạch, xà nhân nam tử theo như lời nữ tử kia khẳng định tự là sở nhất nhất. Mặc dù nói, cho dù không có sở nhất nhất thủ ở bên cạnh, chỉ bằng trên người nhân vương giáp, cái này xà nhân nam tử đều khó có khả năng giết được chính mình. Bất quá, sở nhất nhất phần này tâm tư, nhưng lại làm cho Diệp không có chút cảm động. Bất quá vì nàng ta nhất định phải giết ngươi, không từ thủ đoạn giết ngươi. Xà nhân nam tử nói đến đây thời điểm, thanh âm đều có chút khàn giọng rồi. Diệp không cau mày, hỏi ngươi nói nàng là ai? Phượng Phi. Xà nhân nam tử nói ra vì Phượng Phi ta phải giết ngươi. Diệp không, chuẩn bị tiếp chiêu a. Tuy nhiên ta không thể giết ngươi, thế nhưng mà bọn hắn có thể. Nói đi. Diệp không còn không có kịp phản ứng. Tự chứng kiến con rắn kia đủ nam tử tay cầm một lọ kỳ quái nước thuốc. Trực tiếp ngã xuống thứ nhất khối trên bia mộ. Mà cái này khối trên bia mộ màu xanh lá chất lỏng hình như là sống nhuận. Lại nhanh chóng tràn ngập đã đến những thứ khác trên bi mộ. Một người tiếp một người khuyết tán ra. Diệp không, chịu chết đi. Xà nhân nam tử vừa nói. Là được một bên lui trở về âm u cái bóng ở bên trong. Trong chớp mắt. Cũng không biết là có bí mật thông đạo hay vẫn là như thế nào. Hắn dĩ nhiên cũng làm biến mất tại một phiến hắc ám. Sau đó, Diệp không chứng kiến mộ bia về sau. Nguyên một đám toàn thân tán lấy thi thể khí tức không biết tên sinh vật. Nhưng lại theo bộ lạc mộ bia chi. Bò lên đi ra. Chẳng lẽ đây là thi biến? Nhìn một cái kia sắp leo ra mộ địa quái vật tâm cảm thấy không ổn. Hắn có thể cảm nhận được quái vật kia trên người một loại khủng bố khí tức. Giống như là đến từ âm phủ địa phủ hư thối. Làm cho người chỉ cảm thấy tí ti âm lãnh. Nếu là thay đổi mật đức người, nhất định liên thủ vũ khí đều cầm bất ổn. Lúc này Diệp không tâm cũng là một mảnh cảnh giác, hắn không biết quái vật kia đến cùng có đủ loại dạng lực lượng. Chẳng lẽ nói, xà nhân nam tử biết rõ theo mộ bi bò ra tới quái vật trên người thực lực. Là muốn mượn quái vật kia tay đến diệt trừ chính mình. Xuy xuy xuy xuy. Diệp không một đôi mắt chăm chú nhìn theo trong mộ địa bò ra tới cái kia khủng bố quái vật. Hắn. Hoặc là nói nó. Hai tay khoét lên mộ bia biên giới. Muốn theo trong hầm leo ra rồi. Nhìn qua nó thời gian dần qua leo ra. Diệp không trong lòng bàn tay có chút tâm thần bất định. Mặc dù nói nghe nói qua một ít chuyện cổ quái tình. Thế nhưng mà Diệp không như thế nào cũng không có muốn đánh nhau. Hôm nay chính mình lại có thể biết tại chỗ chứng kiến thi thể là như thế nào theo mộ địa bò ra tới. Hơn nữa, những thi thể này hay vẫn là chết đi hơn 1.000 năm, thậm chí trên vạn năm tiên giới vong hồn. Diệp không ngốc đứng ở đó nhi. sững sờ đấy. Cũng không có bất kỳ động tác. Cái này tràn diện hoàn toàn chính xác lại để cho hắn càng khiếp sợ. Thật giống như một người chứng kiến một cái xác ướp phục sinh, hoặc là nói là một chỉ cương thi muốn nuốt mất cánh tay của ngươi. Khôn cùng âm u sợ hãi trong lòng thời gian dần qua sinh sôi ra, chỉ gọi thân người thể đều lạnh run run. Nhưng mà đang định Diệp Không một đôi mắt trợn thật lớn nhìn qua cái kia không rõ sinh vật thời gian dần qua leo ra mộ địa thời điểm. Trên không chi. Nhưng lại một vòng kinh hồng hiện lên. Diệp Không đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn là chuyện gì xảy ra. Nhưng lại chỉ nghe một tiếng lực uốn truyền đến lớn mật. Ngươi đang làm cái gì? Cũng dám trộm lấy viễn cổ tiên bối chi mộ. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại, bảy tám người ảnh là được ầm ầm tới. Vốn Phương mới nhìn đến bọn hắn vẫn còn chỗ rất xa. Nhưng lại không nghĩ tới. Chưa đủ vài giây đồng hồ thời gian. Đối phương liền đã đến trước mặt. Đừng nói là bọn hắn có co lại địa thành sức lực lượng cường đại. Đem làm người tới lập tức vọt đến Diệp Không trước mặt thời điểm. Diệp Không là được cảm thấy trên người bọn họ cường đại khí tức. Mặc dù không có chính mình đến bàn bạc, nhưng là vẫn là đại la kim tiên một cấp. Hiện tại sự tình trở nên càng ngày càng kỳ quái. Cái này yêu giới thậm chí có đại la kim tiên một cấp người thủ mộ. Cái kia trước khi yêu thú vây công nhân tộc bộ lạc thời điểm, bọn hắn vì sao không xuất thủ cứu giúp? Diệp Không tuy nhiên không có sợ hãi, nhưng lại không thể không vi quan hệ phức tạp như vậy cảm thấy có chút mơ hồ. Hiện tại Diệp Không cũng không biết vì cái gì. Bọn hắn nguyên một đám uy nghiêm vô cùng. Nhìn như có chút phẫn nộ đứng ở trước mặt mình. Trước khi người nọ hô nói mình trộm mộ, chẳng lẽ nói bọn hắn cho là mình là trộm mộ? Chư vị! Chúng ta trước tiên đem tiên thi thu hồi mộ địa chi nói sau. Bằng không không hiểu được hội tạo thành cái dạng gì làm loạn. Lúc này, mấy cái người thủ mộ thần sắc dị thường khẩn trương. Giống như đụng phải cái gì phi thường khó giải quyết sự tình đồng dạng. Diệp Không nắm trong tay lấy tiên đao. Chứng kiến mấy vị trưởng lão toàn bộ dành dụng lực lượng. Giống như muốn đi phong ấn bọn hắn khẩu theo như lời tiên thi. Cũng không biết có nên hay không ra tay giúp đỡ. Nhưng mà không đều Diệp Không suy nghĩ. Mười vị trưởng lão là được bằng vào mười người tạo thành lực lượng cường đại. Kết thành một cái cường đại mà đặc biệt ấn pháp. Thẳng tắp đem khủng bố giống như cửu ác ma tiên thi bước về mộ địa chi. Sau đó thứ nhất cái như là đầu lĩnh người thủ mộ một cái tiên nguyên khống chế. Tự là đem mộ địa vừa rồi bị tiên thi đỉnh rơi đứt mộ bia xây trở về. Lớn mật cùng đột ai cho lá gan của ngươi, ngươi lại dám đến đây trộm lấy tiền bối chi mộ. Người thủ mộ thu thập xong tiên thi về sau. Xoay đầu lại. Thần sắc vô cùng phẫn nộ. Đối với Diệp Không tự là một thân cự uống. Lúc này bên cạnh hắn chính vị người thủ mộ cũng là nộ không thể giải. Trên mặt biểu lộ. Giống như là muốn tươi sống xé Diệp Không. Tiên bối chi mộ tại lòng của bọn hắn là như vậy thần thánh cùng trang nghiêm địa phương. Đồng thời bên trong bảo tồn bộ lạc tiền bối phong hồn. Người này cũng dám đến đây trộm lấy, quả thực là hung hăng càng quấy đến cực điểm. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nhận biết mình. Bọn hắn cũng không biết, ngày hôm qua có một người thu thập viễn cổ hung phỉ, người kia liền là mình. Diệp Không não một chuyến. Tâm một bẩm. Không khỏi kêu to không tốt, cái này xà nhân nam tử lại là muốn dùng trộm lấy mộ địa tội danh để hãm hại chính mình. Cực kỳ ngoan độc a. Hắn vốn là dụ dỗ chính mình đi vào mộ địa, lại dùng cái kia cái gì ủy nước thuốc đem tiên thi phóng ra. Hắn biết rõ những thi thể này có lẽ không phải là của mình đối thủ. Khẳng định lại thông qua những biện pháp khác dụ dỗ người thủ mộ xuất hiện. Cuối cùng, cái này xà nhân nam tử lại là muốn dùng người thủ mộ đến đánh chết chính mình. Như thế liên hoàn kế, có thể nói là dùng phát huy vô cùng tinh tế, rất lợi hại. Đợi mọi người còn chưa nói xong, lại là mấy cái bóng đen phiêu nhiên tới, người đến lại là xà nhân tộc người thủ mộ. Cái này hắn quan hệ càng ngày càng mê ly rồi. Diệp không thầm nghĩ chẳng lẽ nói. Cái này xà nhân bộ lạc cùng nhân tộc bộ lạc. Dĩ nhiên là thủ hộ thống nhất cái mộ địa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1259. Á! Mơ dạ vô danh mộ địa. Gió lạnh nổi lên bốn phía chung những cái kia kỳ dị cây cối dây leo phản phất đang sống. Tại phong uốn éo đến bày đi. Càng lộ ra hữu dị. Diệp không ánh mắt sáng quắc. Nhìn xem chung quanh bao vây quanh mình 10 tên người xà tộc tu sĩ. Ngược lại cũng không có gì bối rối. Một cái đại la kim tiên, đối với này nhân loại tu sĩ cái kia là căn bản không cần có bất kỳ lo lắng đấy. Chư vị đạo hữu, các ngươi đều đang nói cái gì? Diệp mộ chính là thượng giới tiên nhân. Cũng là phụ cận nhân tộc khách nhân. Hôm nay bị người cố ý dụ dỗ mà đến. Cũng không muốn mạo phạm các ngươi tiền bối thi thể. Diệp không đưa tay thu vũ khí mình. Mở miệng nói ra. Mười người kia xà tộc trưởng lão nghe xong là tiên giới người tới. Lập tức cũng đều giật mình vô cùng. Vốn còn tưởng rằng là có nhân loại tu sĩ quấy rối. Lại không nghĩ rằng là tiên nhân. Bọn hắn tuy nhiên tại yêu giới mà nói. Tu vị đều là không tệ. Thế nhưng mà đối với tiên nhân đến nói. Bọn hắn điểm này tu vị quả thực tự giống như phong lá rụng. Sóng lớn một diệp thuyền giống như yếu ớt. Bái kiến thượng tiên. Hạ giới lão nhân tên là Xích Luyện. Là bên này bộ lạc lĩnh. Cũng là cái này tiên thi mộ địa thủ hộ giả. Không biết thượng tiên bị người dụ đến. Nhiều có mạo phạm. Mời lên tiên trách phạt. Mười người đầu lĩnh trưởng lão Xích Luyện mở miệng nói ra. Diệp không cũng là phân rõ phải trái chi nhân. Người khác khách khí như thế. Hắn lấy người xà tộc cũng không còn cường hận. Làm gì việc binh đao tương kiến. Lập tức gật đầu nói. Thì ra là thế. Ta mới đến lầm xong các ngươi tiên mộ. Ta cũng có chút không phải. Mọi người tự đều không so đo đi à nha. Những người kia xà bộ lạc tu sĩ nghe xong, đều trong nội tâm buông lỏng, đại thạch đầu rơi xuống đất. Xích Luyện lão đầu lại cung âm thanh nói tạ thượng tiên không trách chi ân. Bất quá không biết thượng tiên. Ngài có thể hay không đâu này. Cái kia Xích Luyện lão giả đại khái là muốn mời Diệp không đi bọn hắn bộ lạc bên kia làm khác. Lại không dám mậu nhưng mở miệng. Diệp không thật đúng là không rảnh. Bên này vội vàng nghe ngóng hắc thủy cuồng mãn. Bên kia còn muốn đi cách đó không xa khác một cái tinh cầu đi tìm tiền nhiệm tiên chủ lễ vật. Làm sao có thời giờ kết bên ngoài sinh càn. A, ta còn có việc, không có việc gì cũng đừng làm trễ nai. Diệp không khoát tay tưởng muốn ly khai. Xích Luyện bọn người có chút thất vọng. Bọn hắn muốn cùng Diệp không nghe ngóng chút ít tiên giới tin tức. Rồi lại không dám hỏi nhiều. Vốn muốn mời thượng tiên trở về, đưa lên chút ít lễ vật, sau đó thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát. Có thể thượng tiên không rảnh, bọn hắn cũng không nên hỏi. bất quá 10 cái trưởng lão thực sự có đảm lược đại đấy. Một cái bề ngoài giống như tuổi trẻ nhân xà trưởng lão xem Diệp Không không phải hung ác chi nhân. Tiến lên quỳ xuống. Mở miệng nói. Thượng tiên. Tại hạ trúc Diệp Thanh. Muốn cùng thượng tiên nghe ngóng hạ tiên giới tình huống. Không biết thượng tiên có thể di giá đi chúng ta bộ lạc ngồi xuống. Chúng ta bộ lạc nhân xà nữ tự dáng người uyển chuyển. Tinh thông dường sự tình. Càng có thể làm ra nhân loại nữ tử không cách nào làm ra động tác. Trúc Diệp Thanh chưa nói xong, Diệp Không tự khoét tay ngắt lời nói, chớ cùng ta kéo những cái kia có lời cứ nói. Nhân xà giao. Loại sự tình này, Diệp Không nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng mà tại đây, Trúc Diệp Thanh nhìn hai bên một chút, chung quanh u ám, rất hữu dị, thật sự không phải chỗ nói chuyện. Hắn lại nói, bộ lạc của chúng ta rất không xa đấy. Diệp Không ngẫm lại, gật đầu nói cũng tốt. Vừa vặn hắn cũng muốn nghe được chút ít sự tình. Hắn mà không sợ những này nửa người nửa xà đồ vật chơi cái gì yêu Nga tử. Dùng lực lượng của hắn. Đã diệt nhân xà nhất tộc cũng không phải việc khó. Này nhân xà tộc bộ lạc xác thực không xa. Là một cái thôn xóm. Giờ phút này đêm dài. Thôn bóng người rất thư thớt. Những cái kia thủ thôn nhân xà trông thấy trưởng lão mang về người cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Không hiện tuyệt đại bộ phận nhân xà đều treo đầu đuôi rắn ba. Bất quá những cái kia hóa hình kỳ đã ngoài đấy. Thực sự đa số treo cái đuôi. Đi vào thôn lớn nhất một cái sân, chúng trưởng lão lập tức gọi nữ tử bày rượu mang thức ăn lên. Những kia nhân xà tộc nữ tử cũng là xác thực mỗi người dáng người xinh đẹp. Thân hình như thủy xà dịu dàng nắm chặt. Chỉ là cái kéo lấy đầu cái đuôi. Làm cho người ta tam được sợ. Diệp Không tại chủ tọa tọa hạ. Khoát tay nói. Cũng đừng lộn cái gì rượu và thức ăn rồi. Có chuyện tự hỏi. Vừa vặn ta cũng có sự tình hỏi các ngươi. Tên là Xích Luyện lão giả mới vẫy lui hạ nhân. Nói ra, chúng ta nhân xà bộ lạc tổ tiên đã từng xuất hiện một cái tiếng tăm lừng lẫy tiền bối. Hắn tài hoa kinh thế. Tu luyện cực nhanh. Phi thăng thành tiên về sau. Càng là tại tiên giới làm đại quan. Bởi vậy, chúng ta xà nhất tộc tại hắn che chở xuống, đã có thịnh thế chi phồn hoa. Xích Luyện vừa nói, những kia nhân xà trưởng lão đều một có cuồng nhiệt vẻ hưng phấn. Trúc Diệp Thanh không khỏi nói ra. Nghe nói lúc ấy, hắn mỗi cách ngàn năm sẽ đến yêu giới lần thứ nhất. Mỗi lần đều ở chỗ này. Hấp thu cái kia tiên thi chi khí. Mỗi lần xuống, đều mang theo tiên binh tiên tướng vô số. Ban thưởng hạ tiên đan tiên khí vô số. Toàn bộ yêu giới đều đến đây bái kiến. Phô trương tư thế. Không giống bình thường. Diệp Không trong lòng tự nhủ bọn hắn nói người này chỉ sợ sẽ là tiền nhiệm tạp chủng tiên chủ rồi. Bất quá Diệp Không nghi hoặc chính là tiền nhiệm tiên chủ cũng đã đi tiên giới. Nhưng mà làm gì tới nơi này hấp cái gì tiên thi chi khí? Chẳng lẽ tiên khí còn không bằng thi khí? Diệp Không lòng có nghi, thực sự không vấn đề. Chợt nghe Xích Luyện lại thở dài. Chỉ là đáng tiếc. Không biết từ đâu lúc lên. Vị tiền bối kia không bao giờ nữa che chở tộc của ta. Hắn cũng nếu không hạ giới. Tộc của ta cũng tự tàn lụi như thế. Mới vừa rồi còn mặt có hưng phấn mọi người xà. Lập tức đều tiếng buồn bã thở dài. Một bộ chuyện cũ không chịu nổi về đích bộ dáng. Cái kia gọi Trúc Diệp Thanh đấy. Ngược lại là đi ra. Nói. ta tin tưởng vị tiền bối kia nhất định là bế quan đi. Chờ hắn xuất quan, tuyệt đối sẽ không quên chúng ta những này hậu bối tộc nhân. Chúng ta nhân xà bộ lạc cũng sẽ biết lần nữa quật khởi, lần nữa rầm rộ. Mọi người bị cảm xúc nhận thấy, đều một có vẻ cuồng nhiệt. Diệp không xem bọn hắn như vậy, cũng là không đành lòng nói xảy ra chuyện đã kích bọn hắn. Vì vậy mở miệng nói, các ngươi là muốn hỏi các ngươi vị tiền bối kia tại tiên giới tình huống, cùng với hắn khi nào có thể xuống, đúng hay không? Tất cả mọi người gật đầu. Diệp không nói, yên tâm hắn, hắn còn sống. Sống còn rất không tồi. Ta đoạn thời gian trước còn gặp được hắn. Nói không chừng ngày nào đó tâm tình của hắn một tốt, sẽ tới hạ giới nhìn xem các ngươi. Những cái kia xà nhân không nghĩ tới tìm đúng người, người này cùng tiền bối tổ tôn còn là người quen. Toàn bộ đều là đại hỷ. Xích Luyện lão đầu rơi lệ đầy mặt nói, Diệp tổ sư, xin nhận chúng ta cúi đầu. Thượng tiên đã thành tổ sư, quan hệ càng tiến một bước. Xích Luyện bề bộn hô, cái nào thanh, bạc, hoa, đều đến, cho tổ sư mát xa, thư giãn xương cốt, lại nhảy cái thoát y vũ cái gì đấy. Diệp không vội vàng cự tuyệt, chính khí nghiêm nghị nói, Diệp mộ tới đây thực sự không phải là làm cho này chút ít. Nếu là các ngươi thật sự muốn cảm kích, cái kia phải trả lời ta mấy vấn đề tốt rồi. Xích Luyện bọn người cùng kêu lên nói, tri vô bất ngôn. Diệp không hỏi, cái kia tiên thi đến cùng là vật gì? Tiên thi chi khí lại là vật gì? Vì sao các ngươi muốn thủ tại chỗ này? Vốn tưởng rằng người xà tộc đối với vấn đề này phải về tránh, lại không nghĩ rằng Xích Luyện bọn người lại một năm một mười nói ra. Tiên thi chính là thượng cổ tiên tộc, thì ra là tiên giới dân bản địa. Những này tiên nhân cái đầu thấp tâm địa thiện lương, bất quá tiên giới nhưng không được an bình, vốn là cổ thần chi loạn. Về sau phi thăng người trắng trợn sinh sôi nảy nở, thậm chí giết hại cổ tiên tộc. Những này cổ tiên liền đành phải buông tha cho tiên giới, né qua yêu giới tránh cho chiến hỏa. Nha! Diệp không gật đầu, dường như đã minh bạch chút ít, lại nói, vậy ngươi nói tiếp. Xích Luyện nói, kỳ thật những này cổ tiên cũng là chúng ta bộ lạc tổ tông rồi. Lúc ấy cổ tiên hạ giới không ít. Về sau hắn có chút tự cùng chúng ta người hạ giới sinh ra thuần mỹ cảm động, tràn ngập dũng khí tình yêu. Vì vậy mới có cẩu đầu nhân, loài heo người, cùng với chúng ta nhân xà bộ lạc. Diệp không trong lòng tự nhủ, ngày hắn tổ tiên hóa ra là người cẩu luyến, người heo luyến, nhân xà luyến. Những này cổ tiên yêu thích thật đúng là riêng một ngọn cờ. Bất quá hắn trên miệng nhưng lại nói ra, cảm động a cảm động. Cái này dũng khí tại hạ cảm thấy không bằng. A, kỳ thật muốn nói Diệp không hay vẫn là dùng địa cầu ánh mắt nhìn vấn đề. Theo yêu giới mà nói, đây là rất bình thường đấy. Nơi này chính là yêu nhiều, cái gì yêu thú, yêu cây, yêu thạch, loạn thất bát tao, cái gì cũng có. Sau đó những cái thứ này tu luyện tầm vài ngày, cũng thì có nhân loại tư tưởng, phân nam nữ, biết cảm thấy thẹn. Đương nhiên, xu sự tình cũng là một điểm tự thông a. Cho nên cái gì động vật cùng động vật, nhân loại cùng động vật cùng thực vật cùng nhân loại. Tóm lại, những điều này đều là bình thường đấy. Bất quá theo di truyền học góc độ mà nói, tuy nhiên chúng rất có dũng khí kết hợp được. bất quá sinh ra hậu bối đều là thiên về một phương. Muốn không phải là cái quái thai, tóm lại khai sáng một cái chủng tộc mới, đó là không có khả năng. Nhưng là cổ tiên đã có bổn sự này. Diệp không gật đầu trong lòng tự nhủ. Lần trước bị chính mình giết cẩu đầu nhân Yamamoto chỉ sợ cũng là yêu giới đi ra đấy. Xích luyện còn nói thêm. Tuy nhiên những cái kia cổ tiên cũng là chúng ta nhân xà bộ lạc sớm nhất thủy tổ. Có thể là chúng ta thủ hộ tại đây. Lại không là vì vậy nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là những này cổ tiên thi thể hội tràn ra tiên thi chi khí phi thường cường đại. A, Diệp không nghe nói phi thường cường đại không khỏi con mắt sáng ngời. Bất quá xích luyện lại nói. Bất quá cái này tiên thi chi khí người bình thường hấp cũng là vô dụng. Theo chúng ta tổ tôn truyền lưu, nói có cái gì cổ tiên thiên đạo nhân tài có thể hấp thu cổ tiên thi khí. Hơn nữa hấp thu về sau, còn phải có đặc thù phương pháp tu luyện. Nếu không cái này cổ tiên thi chi khí chẳng những không thể dung hợp nhập vào cơ thể, còn có thể tại thân người thể có phá hư, khởi phản tác dụng. Cho nên cái này tiên thi chi khí đối với người bình thường đều là vô dụng. Chúng ta thủ tại chỗ này, chỉ là sợ người phá hư. Trách không được những người này không hề giữ lại nói ra, nguyên lai thứ này đối với người bình thường không có hiệu quả. Diệp không nghe đến đó tâm khẽ động. Hắn hỏi tiếp ra cuối cùng một vấn đề. Ta nghe nói nhân xà bộ lạc là ở mấy mười vạn dặm bên ngoài một cái tinh cầu. Các ngươi cùng bên kia là quan hệ như thế nào? Bên kia vậy là cái gì tình huống? Còn có, vừa rồi dụ ta lại tới đây cũng là một cái hắc y xà nhân, người này các ngươi là phủ nhận thức. Xích luyện bọn người lại là vừa hỏi. Diệp không đem người nọ hình dáng đặc thù vừa nói. Những này xà nhân lập tức nghiến răng nghiến lợi. Trúc Diệp thanh nén giận nói. Chúng ta xà bộ lạc tàn lụi. Nguyên nhân chủ yếu không phải thiên tai. Mà chính yếu nhất tai họ. Tự là tiếng vang vị cái này bại hoại. Diệp không lại một nghe bọn hắn giảng thuật. Mới biết được cái kia hắc y xà nhân tên là Hưởng Vĩ. Lúc trước, nhân xà nhóm bọn họ đều là ở tại bên cạnh cái tinh cầu kia đấy, lúc ấy tên là xà linh tinh. Có thể cũng là bởi vì ngày nào đó, Hưởng Vĩ mang theo một cái nữ nhân tới xà linh tinh tự thiên hạ đại loạn rồi. Bọn hắn tu vị kinh người. Giết người như ngó. Miệng nói lấy cánh cho cây to đón gió. Chuyên giết bổn tộc xà nhân. Cuối cùng ngạnh sanh sanh đem phồn hoa nhân xà bộ lạc giết đến không có người rồi. Lúc ấy may mắn còn sống sót xuống đấy, chỉ có thủ hộ tiên thi mộ địa một đám xà nhân rồi. Những này xà nhân vốn đều là trong bộ lạc dưới nhất tầm nhân viên, lại bởi vậy tránh được một kiếp. Cũng may Hưởng Vĩ thật cũng không có đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn lúc này mới còn sống sót. Bất quá Diệp không tưởng theo chân bọn họ nghe ngóng xà linh tinh tình huống, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bởi vì này chút ít xà nhân theo còn sống đến sẽ không đi qua xà linh tinh. Tu vi của bọn hắn cũng vô pháp tiến vào thương minh, cho nên cũng là mờ mịt vô cùng. Diệp không đánh nghe đến mấy cái này cũng không hề dừng lại. Tạp, chủng tiên chủ để lại cho hắn địa điểm. Tự là xà linh tinh. Đợi bên này hắc thủy cuồng mãn sự tình một giải quyết. Hắn tự tranh thủ thời gian lấy được xà linh tinh. Đem làm Diệp không trở lại nhân tộc bộ lạc. Bên này đã xếp thành hàng chỉnh tề. Tiên binh tiên tướng nhóm bọn họ kim giáp tại thân. Tay cầm kim kiếp. Tự đợi đến Diệp không ra đây này. Ngô Quý Bảo cùng Sở Nhất Nhất đứng tại đội ngũ chi. Trông thấy Diệp không trở về, Ngô Quý Bảo nói ra, vừa rồi đã hỏi thăm tin tường, cái kia hai cái hắc thủy cuồng mãn còn chưa có chết đâu rồi. Ngay tại vài ngàn dặm bên ngoài hắc thủy đầm, chúng ta đem tiêu diệt, tự có thể trở về phục mệnh. Diệp không gật đầu nói, vậy thì ra, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1260, à linh tinh. Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, chiếu sáng hoang phế thành thị, hoang tàn đổ nát, phản phất như nói ngày xưa huy hoàng. Một người cao cỏ hoang tại sáng sớm gió nhẹ nhàng lắc lư, giống như bởi vì chiếm lĩnh cái thành phố này mà cao ngạo. Mà ở cỏ hoang khe hở gian, mấy cái sắc thái lộng lẫy đại sạc đang gõ lấy ngủ gật. Ban ngày không phải chúng cuồng hoang thời khắc. Bỗng dưng, một đạo bóng đen theo hoang thành trên không xẹp qua, phản phất điện quang một điểm, lại vô thanh vô tức tan biến tại hoang phế thành thị mổ hẻo lánh. Bóng đen bay qua, lại căn bản không có kinh động phía dưới bất cứ sinh vật nào, chỉ là mang theo một hồi gió mạnh. Phong qua, hết thảy lại quy về bình tĩnh. Bay qua bóng đen, đúng là phi hành nửa đêm trở lại xà linh tinh hưởng vĩ. Hưởng vĩ, xà một loại hung ác, hung tàn. Trong truyền thuyết nó tiến công lúc đều đem cái đuôi chấn ra sàn sạc tiếng vang. Đương nhiên, hiện tại hưởng vĩ không cần làm những cái kia. Trên thực tế, hắn cũng không phải rắn đuôi chuông. Nghiêm khắc nói hắn cũng không phải xà nhân. Hắn nhưng thật ra là cái tiên nhân. Một cái điển hình tiên nhân. Thượng tiên, hạ đẳng la thiên thượng tiên. Kỳ thật hắn mấy mươi vạn năm trước, tự là hạ đẳng la thiên thượng tiên rồi. Bất quá bởi vì nhiều năm như vậy, hắn đều đang yêu giới, cho nên tu vị không có một điểm tăng lên. Nói một cách khác, cái này hơn 10 vạn năm, hắn là triệt để hoang phế. Bất quá hắn không hối hận đã qua hơn 10 vạn năm. Lòng của hắn cũng không có bất kỳ hối hận lúc trước quyết định. Chưa từng có. Có thể làm cho hắn như thế khăng khăng một mực cũng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là một cái nữ nhân. Nữ nhân tuyệt đối có thể nói tuyệt sắc nữ nhân. Tuyệt mỹ trong mang theo đẹp đẽ. Cái loại này mỹ quả thực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Mà cái kia phần tươi đẹp cũng làm cho người điên cuồng. Đừng nói mặt của nàng, mắt của nàng, coi như là nàng một cái ngón chân, đều có thể lại để cho giống được nhóm bọn họ kích động không thôi. Đối với hưởng vĩ mà nói còn có trông trọng yếu đấy. Nữ nhân này nàng còn là một chính thức nhân loại. Mà nữ nhân này giờ phút này chính nằm nghiêng ở trên giường, hai người xà nữ tử đang tại hầu hạ nàng ăn lấy bồ đào. Chỉ thấy cái kia trương châu nhuận sáng bóng miệng anh đào nhỏ biểu một cái, sẽ đem một khỏa ơn ánh bít lục bồ đào ngậm vào. Rất là động lòng người. Nhân xà bộ lạc, mỗi người đều kéo lấy cái đuôi ba. Kỳ thật đã đến hóa hình kìa. Cái kia cái đuôi thì có thể làm cho hắn biến mất. Bất quá xà nhân nhóm bọn họ lại không biết là xấu. Ngược lại cảm thấy kéo đầu cái đuôi càng lộ ra khí phách. Bất quá hưởng vĩ nghĩ cách nhưng lại bất đồng, hắn là cái tiên nhân rồi. Hắn không phải cái này cái đuôi, cũng không thích cái này cái đuôi, đương nhiên, hắn cũng không có cái đuôi. Hắn đem cái kia biến ra cái đuôi thu hồi thân thể. Lúc này mới tại giường dừng đứng lại. Sau đó quỳ xuống nói bái kiến Phượng Phi nương nương. Tuyệt mỹ nữ tử cũng không để ý tới hắn, điếc như trước nhấm nháp lấy xà nữ đưa lên bồ đào. Hưởng vĩ cũng không dám động quỳ, cúi đầu không nói. Một hồi lâu, đợi Phượng Phi ăn được đã hài lòng, cái này mới mở miệng nói bên kia những cái kia xà nhân còn an ổn. Hưởng vĩ cung âm thanh nói bẩm nương nương, đều an ổn. Phượng Phi lại nói vậy ngươi đem thu thập tiên thi chi khí lấy ra đi. Hưởng vĩ lấy ra một cái đan dược bình nhỏ, bên trong chứa rất ít lượng tiên thi chi khí. Hưởng vĩ vừa định đem bình nhỏ giao cho xà nữ chuyển giao, lại nghe Phượng Phi lại nói ngươi tới, đưa đến trong tay của ta. Hưởng vĩ sững sờ. Nghe Phượng Phi lại ẩn ẻn lấy thanh âm. Làm nũng đồng dạng nói hưởng vĩ. Tiện đưa tới nha. Ta cho ngươi làm điểm ấy sự tình cũng không được mà. Phượng Phi chẳng những khuôn mặt cực đẹp. Thanh âm cũng tốt nghe. Giờ phút này ông nhu ẩn ẻn âm. Nghe nam nhân xương cốt đều sốt giòn rồi. Bất quá hưởng vĩ nhưng lại sợ hãi. Khẽ cắn môi. Lúc này mới quỳ gối vài bước. Quỳ đến Phượng Phi trước giường. Cũng không ngẩng đầu lên. Đem bình nhỏ giơ cao khỏi đầu. Trong miệng nói ra Phượng Phi nương nương. Tiên thi chi khí lúc này. Phượng Phi lười biếng khoát tay tiếp nhận bình nhỏ. Nàng cất kỹ cái này bình nhỏ. Mới lại lấy ra một cái bình nhỏ ném đi. Trong miệng nói phiền chết rồi. Cái này tiên thi chi khí mỗi qua 1000 năm sẽ biến mất. Mỗi lần cũng phải đi một lần nữa thu thập. Cũng không biết đợi cái kia người khi nào tài năng đi vào. Hưởng vĩ nhưng lại ồm ồm nói thuộc hạ cũng không biết là phiền. Chủ nhân đối đãi ta có đại ân. Hắn chưa nói xong. Phượng Phi trong mắt thì có não ý lóe lên. Ngắt lời nói vì hắn chậm trễ hơn 10 vạn năm. Lại đại ân đều báo nàng nói xong. Nhưng lại trên mặt đẹp trồi lên vui vẻ. Cười khanh khách nói hưởng vĩ. Ngươi ngẫm đầu nương nương. Luôn cúi đầu. Hẳn là bản nương nương không đáng ngươi xem xét sao. Không dám. Hưởng vĩ mặc dù nói không dám. Thế nhưng mà y nguyên không ngẫm đầu lên. Phượng Phi cũng không nhục chí, mỉm cười, đánh trúng làn váy, đem một đầu bạch nút nít chân dài cho thấy. Sau đó, động đậy thân thể, một chân tự thả xuống dưới, đặt ở hưởng vị trước mặt. Nhìn xem cái này đầu ôm ánh ngọc bạch có động lòng người đường công mỹ nhân chân. Hưởng vĩ cũng là miệng đắng lưỡi khô, cái này chân thật đẹp quả thực là kinh tâm động phách. Chợt nghe trên đỉnh đầu Phượng Phi lại sâu kín nói ra hưởng vĩ. Ta biết rõ ngươi là oa thiếp của ta. Bằng không thì ngươi cũng sẽ không biết giết sạch cái này cung điện dưới mặt đất trong tất cả nam nhân. Hơn nữa, đi đến nơi này phương chậm trễ nhiều năm như vậy, ngươi cũng là vì ta. Nói xong cái kia tuyết trắng đều cảm thấy không bằng. Chân dẫm nát hưởng vĩ đầu vai. Phượng Phi lại dụ nói tiên chủ hắn sinh tử không biết. Không bằng chúng ta đối đầu số khổ yên ương. Đến đây đi, hôn ta, theo chân của ta bò lên. Ta biết rõ ngươi tưởng đấy ta cũng muốn. Mỹ nhân như ngọc càng phải như vậy chủ động. Hơn nữa nàng nói một điểm đúng vậy, hưởng vị xác thực yêu nữ tử này. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hưởng vị lại như cũ quỳ. Mở miệng nói nương nương. Tiên chủ đại nhân đối với chúng ta có đại ân hưởng vị lần này. Thuần túy là bởi vì tiên chủ đại nhân lúc trước mệnh lệnh. Đây là thuộc hạ trách nhiệm. Mà không phải thuộc hạ đối với nương nương có không an phận chi muốn mời nương nương tự trọng. Yêu mặc dù sâu, ân quá nặng. Cái này hưởng vị cũng là cái trọng ân nghĩa đàn ông. Phượng Phi cảm thấy không thú vị rồi. Dưới chân dùng sức. Thoáng một phát đem hưởng vị đạp trở mình. Trong miệng mắng ngu xuẩn. Một điểm niềm vui thú đều không có. Chỉ đùa một chút cũng đều không hiểu lăng. Hưởng vĩ xoay người bò lên. Lại không đi. Lại báo cáo nói bẩm Phượng Phi nương nương. Thuộc hạ lần này qua bên kia thu thập cổ tiên thi khí. Lại phát hiện chút ít hạ giới tiên nhân. Nhân xấu còn không ít. Thuộc hạ vốn định vụn trộm nghe ngóng thoáng một phát. Lại không nghĩ rằng bị người phát hiện. Thuộc hạ đem dẫn tới tiên thi mộ địa. Lúc này mới đào thoát. Tiên nhân, nhân số không ít. Phượng Phi thu hồi tâm tư. Nhớ mày suy tư. Lại hỏi những ngân người này mục đích gì? Có từng dò thăm cái gì? Ngươi sao có thể đem bọn họ dẫn tới tiên thi mộ địa? Nếu là những ngưng người kia chúng ta sợ đợi chi nhân, hội sẽ không khiến cho bọn hắn hoài nghi. Hưởng vĩ tranh thủ thời gian nói nương nương, cái này không cần lo lắng, bọn hắn không phải chúng ta sợ đợi người. Tuy nhiên bị bọn hắn phát giác, thế nhưng mà ta cũng thăm dò được một ít. Bọn họ là hướng về phía Hắc Thủy Cuồng Mãng mà đi. Phượng Phi nghe cái này vừa nói, mới trong nội tâm buông lỏng. Bất quá lập tức lại trách nói ta nói không muốn dẫn cái kia Hắc Thủy Cuồng Mãng xuống. Hiện tại quả nhiên dẫn xuất phiền toái. Có chứa sát sanh chi lực cổ truyền thừa. Nếu là tiên giới những cái kia phản tặc biết rõ, tất yếu tới đây trảm thảo trừ căn, đây không phải nhóm lửa trên thân sao? Hưởng vị ấp úng nói ta lúc đầu tự là tưởng. Ngày sau nghĩ cách cứu viện tiên chủ. Sát sanh chi lực có thể đảo loạn tiên giới. Đến lúc đó nghĩ cách cứu viện càng thuận lợi chút ít. Phượng Phi mắng tiên chủ cũng đã an bài tốt đấy. Đều là ngươi ra chủ ý cùi bắp. Cái kia Hắc Thủy Cuồng Mãng lại để cho bọn hắn giết tự là. Hừ. Khi nhìn bọn họ có người đạt được sát sanh chi lực. Đi đảo loạn tiên giới a. Thuộc hạ tránh khỏi. Hưởng vĩ gật đầu nói thuộc hạ chỉ hy vọng cái kia có thể cứu ta chủ chi nhân sớm ngày xuất hiện. Sau đó mang theo chúng ta trở lại tiên giới. Cứu ra chủ nhân. Hưởng vĩ cũng có thể hướng chủ nhân phục mệnh. Phượng Phi nhưng lại đột nhiên hít một câu. Nói hưởng vĩ. Ngươi cũng biết. Chủ nhân đem cái kia phần cổ tiên thiên đạo nấp trong thân thể của ta nơi nào. Lại dùng loại phương thức nào giao cho người tới. Phượng Phi nói xong, vô cùng mịn màng khuôn mặt vậy mà đỏ thẫm một mảnh. Hưởng vị cúi đầu, thế nhưng mà trong đôi mắt nhưng lại đỏ thẫm, cắn răng nói thuộc hạ không biết, cũng không muốn biết. Phượng Phi lại như cũ nói ra ngươi cho rằng như vậy về sau, tiên chủ hắn còn có thể muốn ta, còn có thể lưu ta. Hưởng vị cảm thấy lại cũng vô pháp dừng lại, không cách nào suy nghĩ cũng không chào hỏi, quay người rút đi. Bất quá trong lòng của hắn. Đã có cái thanh âm hô to. Nương nương. Bất kể như thế nào. Ngươi đều là hưởng vĩ trong nội tâm nữ nhân đẹp nhất. Đời báo tiên chủ đại ân. Ta nhất định phải mang ngươi xa chạy cao bay. 10 vạn dặm bên ngoài khác một cái tinh cầu. Hắc thủy đầm. Nước hồ vốn nên là không màu đấy. Thế nhưng mà không biết khi nào tại đây đã đến một chỉ mẫu Hắc Thủy Cuồng Mãng. Đón lấy lại sinh ra tiểu mãng. Hắc Thủy Cuồng Mãng. Tự nhiên nước hồ là được màu đen. Trải qua thời gian dài. Cái này đầm nguyên lai tên gì đã không người nào biết. Bất quá bây giờ nhưng lại mỗi người biết đến Hắc Thủy Đầm. Giờ phút này. Diệp Không bọn người đang tại Hắc Thủy Đầm xa xa giữa không trung thương nghị. Ngô Quý Bảo với tư cách chủ tướng, hắn sớm có nghĩ cách, mở miệng nói ra lập tức như vậy an bài. Triệu Vũ Khôn, ngươi đã từng trộm lão mãn thú con, nói không chừng nó nhận thức ngươi. Lập tức ngươi tự hãy đi trước, dẫn xuất lão mãn, bắt nó dẫn vào vòng vây của chúng ta. Triệu Vũ Khôn ôm quyền nói tuân mệnh. Ngô Quý Bảo lại nói Diệp Không cùng đại tiểu thư, các ngươi mang hai người gánh chịu tiểu sát một cái khác chỉ tiểu mãn nhiệm vụ. Cái kia tiểu mãn giờ phút này chỉ sợ đã lớn lên qua loa không được. Diệp Không biết rõ. Đây là Ngô Quý Bảo chiếu cố bọn hắn. Cái kia tiểu mãn tuy nhiên đã lớn lên. Thế nhưng mà lâu như vậy đều là tại hạ giới tu luyện. Tuyệt đối sẽ không có quá lớn độ khó. Ngược lại là lão mãn tương đối nguy hiểm. Căn cứ phán đoán. Cái kia lão mãn rất có thể là thượng giới mang xuống đấy. Nói không chừng đã là yêu tiên. Chủ quan không được. Diệp Không vẫn tương đối cẩn thận. Nói ra nếu không. Chúng ta còn là dựa theo bệ ra lệnh. Đem vị trí đưa trở về. Đợi đại binh tiếp cận đến đây tiểu sát. Sở Nhất Nhất nhưng lại cười nói nhìn ngươi người nhát gan. Đừng quên cái này Hắc Thủy cuồng mãn ngu xuẩn có thể. Lúc trước ta và ngươi hai người sẽ giết một đầu đây này. Diệp Không lại tưởng tượng điều này cũng đúng cũng không ngăn trở rồi. Bất quá Ngô Quý Bảo nhưng lại sắc mặt một túc. Mở miệng nói kỳ thật là tối trọng yếu nhất. Không phải chém giết hai cái mãn. Mà là chúng mang theo sát sanh chi lực. Ngô Quý Bảo nói xong, theo tụ lý càng khôn lấy ra một khối ngọc giản cung âm thanh nói Bắc Đế thủ dụ. Mọi người nghe xong Bắc Đế còn có mật lệnh, tranh thủ thời gian đều ôm quyền, cùng kêu lên nói thuộc hạ nghe lệnh. Ngô Quý Bảo giơ lên cao ngọc giản. Quát Bắc Đế chỉ lệnh vi bảo vệ tiên giới Thái Bình. Chúng ta toàn lực tiểu sát Hắc Thủy cuồng mãn sau khi chết. Bất luận kẻ nào không được tiếp nhận hắn thiên đạo truyền thừa sát sanh chi lực. Mặc dù tu hành nhanh chóng. Nhưng lại làm ác vô số. Tai họa tứ phương. Nhìn qua tất cả tiên binh tiên tương mạc muốn động tạp niệm. Nếu có người vi phạm thiên hạ chung chu chi bất luận người phương nào. Xác thực. Sát sanh chi lực tuy nhiên nhân thần chung vứt bỏ. Thế nhưng mà uy lực của nó cùng tốc độ tu luyện. Rồi lại để cho các tiên nhân khó có thể cự tuyệt. Cũng không bài trừ cái này mười mấy trong đám người bên cạnh có muốn thừa cơ đạt được sát sanh chi lực người. Cho nên Bắc Đế lúc này mới cho Ngô Quý Bảo một tờ mật chỉ. Giờ phút này tuyên đọc. Cũng là cho mọi người gõ gõ cảnh báo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1261. Bờ. Oi sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở Hắc Thủy Đầm bên trên. Nhưng lại cũng không thể xâm nhập một chút. Chỉ thấy cái kia mặt nước hắc giống như mực nước. Cũng nhìn không ra phía dưới tình huống. Diệp Không giờ phút này mang theo Sở Nhất Nhất cùng hai cái tiên tướng ẩn tại rậm rạp rừng cây. Mấy ánh mắt đều nhìn chầm chầm phía dưới màu đen thủy đàm. Cái kia thủy đàm cũng không nhiều đại trăm trượng phạm vi, bất quá lại sâu không thấy đấy. Tại đây sinh trưởng ở địa phương Triệu Vũ Khôn cũng không biết đầm nhiều bao nhiêu. Sở Nhất Nhất mèo tại Diệp Không bên người. Thấp giọng hỏi. Diệp Không. Nếu như lần này sát sanh chi lực một không tâm tiến vào trong cơ thể ta. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Không không có trả lời. Nhưng lại quay đầu nhìn nàng ánh mắt rất là quái dị. Diệp Không trong lòng tự nhủ, nha đầu kia không thật sự vừa ý chính mình rồi a. Nữ sinh tự oa thiết vấn tâm nghi nam sinh loại vấn đề này. Ví dụ như ta chết đi, ngươi có thể hay không khóc loại này? Tại sao? Cái gì ánh mắt? Sở Nhất Nhất có chút căm tức, Tâm lại là có chút tâm thần bất định bất an. Dường như bí mật của mình bị người cảm giác. Diệp Không cười cười, thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, nếu như ngươi đạt được sát sanh chi lực, ta đây khẳng định phải chấp hành Bắc Đế bệ hạ ra lệnh rồi. Sở Nhất Nhất cảm thấy có hơi thất vọng, trong lòng tự nhủ ngươi tự không thể giả bộ một chút sao. Bất quá nàng lại không nghĩ buông tha Diệp Không, lại hỏi, cái kia nếu như là Luyện Nhược Lan. Sở Nhất Nhất nói còn chưa dứt lời, tự hiện người nào đó lại uốn éo quay đầu lại, ánh mắt bất thiện bộ dạng. Sở Nhất Nhất tâm siết chặt, biết rõ đâm chọc người nào đó nghịch lân. Tranh thủ thời gian khoát tay nói, được rồi được rồi, đổi một cái. Nếu như là Tây Lăng tiên tử, vậy ngươi chuẩn bị chấp hành cha ta mệnh lệnh mà. Nghe Sở Nhất Nhất cái này vừa nói, Diệp Không trước mắt phản phất lại xuất hiện. Cái kia trong núi nhà cỏ, một bộ áo trắng, phản phất một đóa thuần khiết hoa sen thiện lương nữ tử. Nàng nấu thảo dược, xem điển tịch vội vội vàng vàng bên ngoài, lại cũng không là vì chính cô ta. Nàng vẽ mặt băng sương, ăn nói có ý tứ. Thế nhưng mà đối với thiên hạ muôn dân trăm họ, đã có một khỏa lửa nóng tâm địa. Ta không biết. Diệp Không ánh mắt thu vào, thu hồi tâm tư, lại nhìn lấy Thủy Đàm. Sở Nhất Nhất cái này trong nội tâm tự không thoải mái rồi. Nếu như nói nàng so ra kém Luyện Nhược Lan tại Diệp Không trong nội tâm địa vị, vậy cũng còn mà thôi. Có thể không sánh bằng Tây Lăng Lâm, nàng tự khó chịu rồi.